Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pháp lực của người này đã cạn kiệt, suy yếu vô cùng. Thứ hai là người này sắp sửa chết đi, mới không thể nhìn thấy rõ được tinh tú trên bầu trời. Một tiếng thở dài vang lên, cổ Phúc hít một hơi thật sâu, mệt mỏi nói: "Ai, phương xa, thất sơn xa nghìn vạn hải lý, mong nhớ từng đêm, nào biết đến ngày tương ngộ. Lúc gặp lại, ta ngỡ là vô vàn ánh trăng hồng, nào ngờ cuối cùng là cách biệt âm dương." Sáng hôm sau, khi cậu Phúc tỉnh dậy, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người huyên náo, như đang muốn đập nát cái chiêu bài của đạo quán này. Lão cổ phương mình một cái, rồi mới cất bước đi ra ngoài. Vừa ra thì đã thấy trước chính điện đang có hơn 300 người mặc đồ đạo sĩ khác nhau, tóc búi cao, nhìn qua thấy giống như mấy đạo sĩ của phái Cung Luân trong phim kiếm hiệp vậy, đang vây xung quanh chính điện của đạo quan. Cửu tiên sinh thấy bầu không khí náo nhiệt, liền chạy tới xem coi rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì mà lại tập trung đông tới như vậy. Lão ẩn mình trong đám người đang chen chúc, mắt thấy Tây An đang đứng đối diện với một tên thiếu niên, độ chỉ mới 18-20 tuổi. Qua đánh giá của cậu Phúc, người thiếu niên này mi thanh mục tú, chỉ điều trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ tàn bạo, nham hiểm, không thể che giấu được. Ngay giữa trán của hắn ta đang tỏa ra một luồng khí đen. Điều này chứng minh người này đã sử dụng quỷ hồn hoặc là máu thịt con người để tu luyện. Phàm là người tu đạo chân chính, ngay giữa trán của bọn họ sẽ có thanh khí tản ra ngoài. Còn những người dùng cách tàn bạo để trong một khoảng thời gian ngắn có thể đạt được thực lực, ở trán của những người đó sẽ xuất hiện hắc khí. Cửu Phúc cau mày, mắt hướng về phía Tây An, xem coi lão ta phản ứng như thế nào với loại người như thế này đây. Thần sắc trên gương mặt của Tây An lúc này đã chuyển sang một màu đỏ, hai con người cũng như muốn bốc lửa, hướng về phía người thanh niên mà quát lớn: "Đám người các ngươi đến Thiền Cam Sơn này vì mục đích gì? Nếu đến đây để tham gia hội Long Hoa, ta rất vui vẻ đón tiếp. Còn nếu như các ngươi đến đây để gây rối, thì mau cút xuống núi đi. Còn không, hôm nay đừng trách lão già ta không nể mặt đó." Nghe thấy Tây An nói như vậy, người thiếu niên dường như không coi ra gì, hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt của lão mà nói: "Dương Hiếu Minh đã nói, ở Thiên Cấm Sơn các ngươi đang phong ấn một con bạch hổ trong khe núi. An tiền bối, ta thấy nước Việt các ông á, cùng với Trung Hoa bọn ta đã có giao thiệp rõ ràng, nay ông lại muốn phá bỏ quy củ để gây chiến với Trung Hoa chúng ta hay sao?" Nói đoạn, hắn quay lại chỉ về phía sau lưng mình, hỏi với lão An: "Ông nhìn thử xem, toàn bộ đệ tử của Ngũ Quỷ Môn đều ở đây. Chỉ với một Thiên Cấm Sơn nhỏ bé này, muốn ngăn chặn Ngũ Quỷ Môn chúng tôi hay sao chứ?" Cửu Phúc khi nghe đến Ngũ Quỷ Môn thì trong lòng cũng chấn động. Lão là người Trung Quốc, cho nên cũng biết rất nhiều về những giáo phái của Trung Hoa. Trong số đó có một số môn phái khiến cho lão không thể quên nổi, chính là Ngũ Quỷ Môn này. Theo tương truyền, vào thời nhà Thanh có một tổ chức tà giáo hoạt động ở Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc, nổi dậy làm loạn, giết người làm vật tế thần, dùng trẻ con mới sinh để làm đồ ăn cho thần linh. Không tội ác nào mà bọn chúng không làm. Sau khi chính nhất phái liên thủ với Ngũ Đạo, Ngũ Phật của Trung Hoa lúc bấy giờ, cùng với triều đình hợp tác, thì mới có thể dẹp yên được giáo phái kia. Nghe nói khi xông vào xào huyệt của bọn chúng, chính nhất phái đã phá hủy hết 5 bức tượng tà thần của bọn chúng, khiến cho toàn bộ giáo phái tan rã, phân ly ra. Dù không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng giáo phái này cho tới nay cũng không còn hoạt động mạnh như lúc trước, cho nên các phái đều một mắt nhắm một mắt mở, không để ý đến bọn họ nữa. Không ngờ hôm nay bản thân lại có thể nhìn thấy giáo phái này, Cửu Phúc không khỏi cảm thán. mạng này của ta vốn đã gần đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net